Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543, đồng quan bí mật. Loảng xoảng, loảng xoảng. Trong hỗn độn, một miệng thanh đồng quan chấn động, không ngừng phát ra kịch liệt tiếng va đập. Bên trong có lực lượng đáng sợ tại va chạm đồng quan. Muốn phá ra tới. Đáng tiếc đồng quan thần bí, mà lại cường đại vô cùng. Tuy nhiên đung đưa kịch liệt lấy, nhưng vẫn cũ rất cứng chắc, không có bị phá vỡ. Làm được xinh đẹp. Liễu Thanh một mặt phấn chấn nhìn lấy thanh đồng quan. Quả nhiên không tầm thường a. Khẩu này từ thiên ngoại buông xuống địa cầu thần bí đồng quan, lại có cường đại như thế năng lực. Liền cái này một cái thanh đồng cửa đều bị đặt vào. Phải biết, thanh đồng cửa thế nhưng là theo trung cực cổ lộ rơi xuống đáng sợ đồ vật. Vĩnh Dạ đại đế, Tử Vi đại đế đều liên tục cảnh cáo không thể mở ra. Có thể bây giờ lại bị Liễu Thanh dùng thanh đồng quan đặt vào. Cái này một cái cợt nhà thao tác, sợ ngây người Vĩnh Dạ đại đế. Khi nàng nhìn thấy thanh đồng quan trong tích tắc, toàn thân sợ rung động. Hai trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Đây là, chấm ngoặc kép, nàng đang muốn nói ra cái gì? Kết quả sắc mặt trắng nhợt, tại chỗ phun một ngụm máu. Không cách nào nhắc đến, không cách nào ngôn ngữ. Dòng dã 10 phút đồng hồ nàng mới tỉnh hồn lại. Tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy thanh đồng quan. Dường như nhìn thấy vật gì đáng sợ. So với thanh đồng cửa, nàng càng e ngại trước mắt thanh đồng quan. Vĩnh Dạ đại đế trong lòng kinh hãi vạn phần, vạn vạn không nghĩ đến, Liễu Thanh thế mà cất giấu dạng này một vật, một miệng thần bí thanh đồng quan. Dạ đến Vĩnh Dạ đại đế liền nhắc đến cũng không dám, mà lại vừa mới nghĩ nhắc đến kết quả gì tao ngộ phản phệ. Đến cùng là như thế nào đồ vật mới có thể có đáng sợ như vậy uy năng? Sách cũng không thể nhắc đến. Liễu Thanh căn bản không có chú ý tới Vĩnh Dạ đại đế biến hóa. Giờ phút này chính là một mặt phấn chấn nhìn lấy thanh đồng quan. Thầm khen thật sự là ra sức. Hắn không hiểu Vĩnh Dạ đại đế bị hoảng sợ mộng. Lòng tràn đầy sợ hãi. Không chỉ là Vĩnh Dạ đại đế. Tại Tử Y bên cạnh thủ hộ nàng Tà Nhãn đồng dạng bị hoảng sợ mộng. Nó trong mắt trừng lớn vài vòng. Không ngừng rung động. Bên trong lộ ra một loại cực độ hoảng sợ quang mang. Hiển nhiên Tà Nhãn nhìn ra cái gì. Răng rác, đột nhiên, Tà Nhãn đã nứt ra. Đúng vậy, nó thế mà rách ra. Chỉ là nhìn thoáng qua thanh đồng quan, tựa hồ biết cái gì. Kết quả trong mắt rách ra. Đáng thương Tà Nhãn, nhìn một chút bị mở bung ra. Cùng Vĩnh Dạ đại đế một dạng, nó bị dọa đến kém chút tự bế. Chủ nhân a, ngươi đi đâu làm ra cái này kinh khủng đồ vật. Tà Nhãn tâm lý hoảng sợ kêu thảm. Đều nhanh hoảng sợ điên rồi. Nó thậm chí sinh ra trực tiếp đào tẩu xúc động. Nhưng cứng rắn đột nhiên ngừng lại. Không có cách. Đã lựa chọn đi theo Liễu Thanh, liền không thể phản bội. Nếu không xuống chàng sẽ rất thê thảm. Huống chi là nhìn thấy thanh đồng quan về sau, nó lại không dám có ý nghĩ như vậy cùng niệm đầu. Tà Nhãn vội vàng rời ánh mắt, không dám nhìn thanh đồng quan. Nó cùng Vĩnh Dạ đại đế một dạng, tựa hồ biết thanh đồng quan một tia lai lịch cùng bí mật, cho nên mới như thế hoảng hốt sợ hãi. Đương, đương, đồng quan chấn ba chấn. Thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Mặt ngoài nhảy lên vô số thần bí ký hiệu từng cái quy thuận. Khôi phục bình tĩnh, siêu. Sau một khắc, đồng quan bay tới, rơi vào Liễu Thanh lòng bàn tay chìm chìm nổi nổi. Phía trên nhiều kỳ dị nào đó đường vân. Có một tia một luồng càng thêm khí tức thần bí đang lưu truyền. Dường như chứa đựng thanh đồng cửa. Thanh đồng quan biến đến càng thần bí khó lường. Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá đồng quan. Cảm giác nó giống như biến đến không đồng dạng. Tựa hồ ăn no rồi một dạng. Có vô cùng khí tức thần bí lộ ra. Cái quan tài đồng này lai lịch. Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Như có điều suy nghĩ. Hắn xem như đã nhìn ra. Thanh đồng quan càng đáng sợ một số. Dù sao liền trung cực cổ lộ trên rơi xuống thanh đồng cửa đều bị đặt vào. Tự nhiên so thanh đồng cửa đến càng cường đại, càng kinh khủng. Chỉ là hắn đến bây giờ còn không có chính thức phát giác thanh đồng quan bí mật thôi. Nó chân chính năng lực còn không có mở phát ra tới. Liễu Thanh một mực tại luyện hóa thanh đồng quan. 3000 đại đạo ma thần cùng tiến lên, đều khó mà luyện hóa. Ngoại trừ luyện hóa mặt ngoài một tầng bên ngoài, còn lại khó có thể dung chuyển mảy may. Đây chính là nó chỗ đáng sợ. Liền Liễu Thanh tập hợp 3000 đại đạo ma thần, lại kết hợp quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại bản tôn chi lực như cũ không có cách nào luyện hóa nó. Có thể thấy được sự cường đại của nó khủng bố đến mức nào. Xem ra, bớt thời gian lại đi vào dò xét tìm tòi hư thực. Liễu Thanh trong lòng suy tư, có quyết định, hắn cần lại tìm một chút khẩu này thần bí trong quan tài đồng bộ thế giới. Tranh thủ cởi ra đồng quan một số bí mật, cho dù là một chút cũng tốt. Nhân hoàng, thanh đồng cửa, chấm ngoặc kép, bên cạnh, Tử Y đờ đẫn nhìn lấy Liễu Thanh trong tay thanh đồng quan. Có chút không dám tin, ở trong mắt nàng cực kỳ đáng sợ thanh đồng cửa, không cách nào phong ấn, liền muốn khôi phục, có thể nháy mắt liền bị Liễu Thanh đóng gói mang đi. Cái này đảo ngược quá lớn, để cho nàng có chút không cách nào kịp phản ứng. Đó là Tử Vi đại đế đều thúc thủ vô sách đáng sợ đồ vật a. Ngươi nói chăng thì đóng gói đi, tựa như là nhà hắn cửa một dạng, muốn mang ra thì mang ra, tùy tiện mang đi, yên tâm, thanh đồng cửa bị ta phong ấn ở bên trong. Liễu Thanh ước lượng trong tay thanh đồng quan, lạnh nhạt cười nói, trước đó còn rất không khí khẩn trương, lập tức liền không có. Đã mất đi thanh đồng cửa, nơi này lộ ra một cái hư vô lỗ trống, chung quanh vô cùng dòng không khí hỗn loạn nhanh chóng tràn vào. Điền vào chỗ đó, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, mà ban đầu thanh đồng cửa đã sớm không thấy tăm hơi. Chỉ có không ngừng lan lộn hỗn độn khí lưu, phong ấn đã không cần. Liễu Thanh tiện tay thu hồi chính mình vừa mới bày 3000 đạo văn, thu nhập thể nội. Chờ tìm cái thời gian tiến vào trong quan tài đồng gặp phải phiền phức lại quăng đi ra. Vấn đề giải quyết, hắn bắt chuyện Tử Y tới, chuẩn bị rời đi nơi này. Dù sao mình mục đích chuyến đi này đã đạt thành. Không chỉ là thành công giải cứu ra Tử Hiên muội muội, Tử Y còn thu được một cái thanh đồng cửa, càng trong lúc vô tình kích phát thanh đồng quan thần bí một mặt, ẩn ẩn giải khai nó khăn che mặt thần bí. Chỉ đợi Liễu Thanh tìm kiếm bí mật của nó, phát hiện cất giấu trong đó cường đại năng lực. Đi thôi, ta mang ngươi trở về. Liễu Thanh đối với Tử Y gật gật đầu, để cho nàng đứng tại bên cạnh của mình. Lúc này, ở trong cơ thể hắn hỗn độn giới bên trong, Vĩnh Dạ đại đế tâm tình chập trùng, có e ngại, sợ hãi, hoảng sợ, dù sao bị Liễu Thanh một hệ liệt thao tác thật sâu trấn trụ. Đặc biệt là chiếc kia thanh đồng quan, cũng là sợ hãi của nàng nơi phát ra. Giờ khắc này mới thật sâu minh bạch Liễu Thanh chỗ biến thái. Liền vật kia đều thu hoạch được, hơn nữa còn sống rất tốt. Quả thực không thể tưởng tượng a. Không chỉ có đạt được vật kia, còn tùy thân mang theo, thế mà còn sống rất tốt. Quả thực cũng là một cái kỳ tích. Nhìn không thấu a, Vĩnh Dạ đại đế đắng chát cười một tiếng. Tán đi vết máu ở khóe miệng, nhìn thật sâu dần dần biến mất hỗn độn giới bên ngoài màn sáng. Đó là Liễu Thanh đóng lại hỗn độn giới cùng ngoại giới liên hệ. Nàng tự nhiên không thấy được. Thôi, theo nàng, có lẽ ta còn có thể quay về đỉnh phong, trở lại ngày xưa vũ trụ. Vĩnh Dạ đại đế ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên thay đổi một cái khái niệm. Mình cần gì sợ hãi đâu. Dù sao không có uy hiếp được Liễu Thanh, liền sẽ không có vấn đề gì. Loại này biến thái vẫn là không muốn là địch. Chính mình đi theo hắn ngược lại có thể thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch. Nghĩ thông suốt điểm này, Vĩnh Dạ đại đế triệt để dễ dàng, không lại xoắn suýt những vấn đề khác. Đến mức thanh đồng quan hết thảy tin tức bị nàng thật sâu chôn giấu phong ấn, không dám nghĩ lên, lại không dám nhắc lại cùng mảy may. Dù sao Liễu Thanh cũng không sợ. Nàng sợ cái gì? Chạy lại chạy không được, còn không bằng an tâm một chút, chờ đợi chính mình khôi phục ngày nào đó. Cứ như vậy, Liễu Thanh trong lúc vô tình triệt để khuất phục cái này vị đến từ dị vũ trụ cường giả bí ẩn. Vĩnh Dạ Đại Đế. Lúc này, thánh địa bên trong, một cái kia lỗ thủng bên trong bỗng nhiên thổi ra một luồng gió mát. Trấn thủ nơi này một vị cổ tộc lão giả hai mắt đột nhiên mở ra. Hai bó kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thần sắc hắn nghiêm túc nhìn trước mắt hố sâu lỗ thủng. Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cảm giác kia lại tới. Đã có từ trước một lần. Nhưng không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ lại có một chút cảm giác kỳ dị. Lập tức ý thức được không thích hợp. Có vấn đề. Cổ tộc lão giả bỗng nhiên đứng dậy. Hai mắt bắn ra một loại thần bí quang mang. Không ngừng quét mắt trước mắt sơn lỗ thủng đen. Đáng tiếc. Cái gì cũng không phát hiện. Mà hắn không biết là. Vừa mới đang có lấy một nam một nữ một con mắt hạt châu theo bên cạnh hắn đi qua. Hiện tại đã biến mất tại thánh địa bên trong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.